Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 395, thứ 393 tịnh rửa chi lễ, ly kỳ, nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt nói với Phượng Già, nhượng dị binh đoàn người đi tra một chút yêu vụ tung tích. Tìm được nàng liền đem mời đi theo, Phượng Dạ nghe thấy tên này Vi Lăng sau trong đầu liền thoáng. Hiện một mặt hồng ảnh hòa một cái màu bạc Phượng Hoàng. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống, gật gật đầu liền xoay người ra gian phòng. Cái kia hồng y nữ tử tựa hồ đối với một ít quỷ quái sự tình rất thành thạo. Lúc này chủ tử nghĩ đến nàng. Chỉ sợ là thực sự gặp được không thể giải thích sự kiện linh dị. Còn có, đây là chủ tử lần đầu tiên đối một nhận dùng thình. Xem ra chủ tử là thật có đem nữ tử kia nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cũng không bài xích cùng nàng trở thành bằng hữu. Kim Vô Hạ nhìn Phượng Dạ rời đi bóng lưng, đáy mắt ba quang liễm liên, quyền quá một tia hiếu kỳ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được như vậy hai mới mẻ từ. Dị binh đoàn, yêu vụ, thứ gì, dị binh đoàn nghe có chút thần bí a. Đã sớm nghe thấy tiểu đạo tin tức nói hoàng hậu trong tay còn có một chi so với khát máu binh đoàn. Còn muốn lợi hại hơn càng thần bí đội ngũ, nên không phải là này dị binh đoàn đi. Còn yêu vụ, hẳn là cá nhân danh. Đã nàng cũng tán đồng hắn trong khoảng thời gian ngắn thiên mã hành không phỏng đoán. Như vậy lúc này tìm người này đến, nên sẽ không là người này hội trảo quỷ đi. Trong lúc nhất thời, Kim Vô Hạ đột nhiên cảm giác mình đầu óc càng lúc càng linh hoạt. Càng lúc càng thiên mã hành không, bất quá một câu nói để hắn liên tưởng đến nhiều như vậy. Thực sự là không chịu ngồi yên nha. Tiểu Lý sự tình có tạm thời định luận hậu, Quý Quân Nguyệt lúc này mới hỏi Lâm Sơn vừa ở cửa sở nói sự tình. Ngươi vừa mới nói lại đã xảy ra chuyện, có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lâm Sơn vốn có chút khiếp đảm, đột nhiên nghe thấy Quý Quân Nguyệt hỏi nói. Hơi ngẩn người, lập tức chẳng biết tại sao. Trong lòng sợ hãi đột nhiên tiêu tan mà đi. Tổng cảm thấy đứng ở nơi này cái đầy người thanh quý nữ tử bên người rất có cảm giác an toàn. Thấy nàng chờ đợi mình trả lời, Lâm Sơn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói, trong khoảng thời gian này trong thôn một khi tử nhân, các thôn dân đô tụ vào trung tâm tỉnh đi tham gia tịnh rửa chi lễ, tịnh rửa chi lễ. Quý Quân Nguyệt không hiểu nhìn Lâm Sơn. Nhưng trong lòng cảm thấy này tịnh rửa chi lễ sợ rằng không bình thường. Lâm Sơn tựa là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút trắng bệch, mang theo điểm thấp thỏm lo âu nói. Chính là đem những thứ ấy chết đi cô nương dùng hỏa đốt cháy. Tẩy đi các nàng trên người nhiễm ô uế, cùng với kiếp trước tội nghiệt Quý Quân Nguyệt thần sắc một trận. Chân mày khơi mào một mạt trêu tức độ cung. Những thôn dân này thật đúng là đủ mê tín, bất quá cổ nhân đô chú ý thân thể phát ra thụ chi cha mẹ. Xưa nay có sau khi chết ngủ yên thuyết pháp, nếu như động thi thể kia thế nhưng phạm vào thiên hạ đại sơ xuất trọng tội. Là muốn bị phán tội chết, những thôn dân này cư nhiên dám đem thi thể hỏa táng. Nếu không có người ra chủ ý, chỉ sợ dù cho bọn họ lại mê tín cũng sẽ không nghĩ đến đi thiêu thi. Kim Vô Hạ và chó con tử một đám người nghe lời này cũng không Quý Quân Nguyệt bình tĩnh. Nhao nhao kinh ngạc mở to mắt, ngay cả xưa nay yêu thích vô giúp vui xem hát Kim Vô Hạ. Lúc này cũng bị hoảng sợ, các ngươi cư nhiên dám đốt thi. Kim Vô Hạ kinh hô một tiếng, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lâm Sơn. Muốn biết hủy thi ở Yên Quốc Hòa Sở Quốc những quốc gia này đều là diệt tộc tội lớn. Coi như là Tần Quốc như vậy dân phong mở ra quốc gia cũng là muốn chém đầu. Các ngươi thật đúng là bất cứ giá nào, chó con tử nhíu mày đào. Các ngươi như vậy thiêu hủy thi thể, chẳng lẽ quan phủ nhân mặc kệ? Lâm Sơn này mới đột nhiên nhớ tới chính mình nói cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lập tức luống cuống, vội vàng nói, quan phủ nhân không biết, chúng ta nào dám để cho bọn họ biết. Đều là lặng lẽ tụ cùng một chỗ tịnh rửa, thôn trưởng có quy định, mỗi gia đình đại nhân đang tử nhân hậu cũng phải đi tham gia tịnh rửa chi lễ. Bằng không liền hội xúc phạm gia quy, bị ngâm lồng heo, bởi vậy mọi người đều đối ngoại bảo thủ bí mật. Hôm nay ta đem chuyện này nói cho các ngươi biết đã là phạm vào gia quy. Các ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài a, cũng không cần nhượng người trong thôn biết các ngươi biết tịnh rửa chi lễ. Bằng không bọn họ sẽ không tha các ngươi đi, mọi người thấy Lâm Sơn cấp đầu đầy mồ hôi. Tất cả đều mặc không lên tiếng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Chỉ cảm thấy tiểu tử này cũng đủ xui xẻo, nếu bọn họ là người bình thường, nghe liền nghe không có gì nhưng đầu cũng sẽ không đi để ý tới. Nhưng lại tiểu tử này đứng trước mặt chính là đương triều hoàng hậu a. Như hoàng hậu nương nương muốn trách tội, chính là đại la thần tiên tới cũng vô dụng. Đối với đốt thi loại chuyện này Quý Quân Nguyệt đảo không cảm thấy có cái gì. Dù sao hòa táng ở hiện đại thế nhưng nhất bình thường việc. Huống chi nàng ở tại chỗ này mục đích nhưng không phải là vì quản những thôn dân này hòa táng thi. Thể sự tinh, Quý Quân Nguyệt Trần An cười cười. Đạo, yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi, nhìn Quý Quân Nguyệt và Nhan Diệt sắp bộ dáng. Kim Vô Hạ đột nhiên thân thể run rẩy, một cỗ cảm giác mát tự lòng bàn chân thoát ra. Muốn biết hoàng hậu người này thế nhưng cực độ quái đản tà tứ người. Đột nhiên thu lại một thân tà khí biến thành vô hại phụ nữ đàng hoàng. Thế nào nhìn thế nào kinh sợ. Chó con tử chỉ đương chủ tử nhà mình còn dùng đạt được này Lâm Sơn. Vội vã bình dị gần gũi trấn an Lâm Sơn mấy câu. Lăng là dựa vào uốn ba tấc lưỡi đem Lâm Sơn hống rất đúng Quý Quân Nguyệt mang ơn. Sau đó, Lâm Sơn mang theo Quý Quân Nguyệt chờ người vòng qua trung tâm tỉnh đi tới Lâm gia. Dọc theo đường đi Quý Quân Nguyệt nói cái gì cũng không nói. Đem cùng Lâm Sơn lôi kéo làm quen sự tình giao cho chó con tử. Âm thầm thúc đẩy một tia nguyên lực lan tràn toàn bộ trung doanh thôn. Cuối cùng ở một chỗ rộng rãi lộ thiên quảng trường nhìn thấy mấy trăm người tụ tập. Lúc này mới chuyên chú tra xét khởi kia phương danh giới cảnh tượng. Chỉ thấy mấy trăm thôn danh làm thành quyển đứng ở trên quảng trường. Trong đám người gian là một tòa củi gỗ nhấc lên nền tảng. Nền tảng thượng để một khối chiếu. Chiếu thượng nằm một bị vải vóc hoàn toàn che lấp nhân hình. Rất hiển nhiên đó là một cỗ thi thể. Củi gỗ dựng nền tảng phía dưới là một năm qua 40 dâu xám trắng bố y lão già. Lúc này hắn chính mang theo các thôn dân cùng nhau hướng lên trời quỳ lạy. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thỉnh thiên thần che chở Trương thị chi nữ Trương Hoa nhỏ. Làm cho nàng tẩy đi kiếp trước tội nghiệt, thoát ly kiếp này bể khổ, không hề bị tội nghiệt hành hạ, nhượng hừng hực liệt hòa tẩy đi nàng đầy người ô uế. Kiếp sau sạch sẽ đến, hạnh hạnh phúc phúc sinh, bên cạnh một đôi vợ chồng thần sắc bi thống. Nhất là cái kia phụ nhân, càng là đã khóc đến ở tại trượng phu trong lòng, không ngừng khóc hô, hoa nhỏ, ta hoa nhỏ. Nương nhất định lại ở chỗ này quỳ đủ 9981 thiên cho ngươi cầu phúc. Kiếp sau ngươi nhất định có thể không bị kiếp trước tội nghiệt chi nhiễu. Bình bình an an vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Hoa nhỏ, nương không nỡ ngươi, ngươi chết tốt lắm thảm a. Ô ô, ở phụ nhân một trận khóc kêu chung, thôn trưởng nhắc tới đã đình chỉ, mang theo mọi người đứng lên, sau đó đối bốn phía cầm cây đuốc thanh niên đào. Đốt đuốc, nhượng chúng ta người cả thôn cùng nhau tống Trương Hoa nhỏ đoạn đường, nhìn đến nơi đây. Quý Quân Nguyệt khóe môi hơi dơ lên, vẽ bề ngoài ra một mặt tràn ngập thú ý độ cung. Nhượng bên cạnh với nàng im lặng không lên tiếng lòng có hoài nghi Kim Vô Hạ và Phượng Dạ Đô hơi. Sững sờ, trong lúc nhất thời đã bị kia đạo tà khí hoặc nhân tiểu ý cấp nhiếp tâm hồn. Tim đập chợt thêm mau đứng lên. Ánh mắt cũng có chút ngẩn ngơ khởi đến, không biết qua bao lâu, hai người này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Kim Vô Hạ tựa là nhận được mãnh liệt khiếp sợ bình thường sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nương, nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm, xem ra muốn sống thật khỏe cùng ở hoàng hậu bên người. Nhất định phải quản ở trong mắt mình, bằng không tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được nơi. Phượng Dạ đối với lần này sớm đã tập mãi thành thói quen. Sau khi lấy lại tinh thần cũng không có xoắn suýt cái gì. Chỉ là nhìn Thùy con ngươi tựa là nhìn Đường Quý Quân Nguyệt. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Sợ rằng chủ tử là ở dùng năng lực của mình đi tra xét những thứ ấy thôn dân đi đi. Đối với Phượng Dạ và Kim Vô Hạ hai người cử động Quý Quân Nguyệt là không có quan tâm. Lúc này chú ý của nàng lực đại bộ phận đô lưu tại trung tâm tỉnh. Ở đó một chút thôn dân sắp châm lửa đến cực điểm. Quý Quân Nguyệt lợi dụng tứ tán nguyên lực hóa thành một trận vô hình phong. Thổi khai trên thi thể đắp trường bố, chỉ thấy một khối không sợi nhỏ khung xương mảnh khảnh thi thể ánh vào trong mắt. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, lúc này chính diện như giấy trắng toàn thân tử khí nằm ở chiếu thượng. Trần chuồng thân thể thượng rậm rạp xanh tím dấu vết, có dấu tay, có từng cái hình như vết roi lại không quá tượng dấu vết. Thủ đoạn hòa cổ chân thượng cũng có một vòng xanh tím ửng hồng vệt dây. Toàn thân nữ tử nhất bí mật hai bộ phận đô thấu mãn bị nhu ngược qua dấu vết. Nhưng này loại dấu vết cũng không phải là chỉ là đơn giản bị thô bạo đối đãi quá. Hoặc là bị tâm lý vặn vẹo nhân cố ý bạo lực dấu vết. Trái lại có chút kỳ dị, những thứ ấy dấu vết nhìn như là người vì, lại vừa có rất nhiều sự là người vì làm không được dấu vết. Hơn nữa thiếu nữ này trên người toàn thân phiếm ô than chỉ bạch chi sắc. Toàn thân cao thấp đô lộ ra một loại linh dị cả mà ni nhìn đến nơi đây. Quý Quân Nguyệt đã không tin đây là vì sao hành hạ đến chết. Bởi vì thiếu nữ này không chỉ trên người thương hòa sau khi chết màu da đô không bình thường. Trên người của nàng càng sâu tới không có chút nào chí mạng vết thương. Quan phủ khám nghiệm tử thi phán nguyên nhân cái chết căn bản không thành lập. Cô gái này bí mật xử mặc dù đã bị cực đại tổn thương. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, thế nhưng trên thực tế nội bộ thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói là từ cực kỳ ly kỳ, theo đại hỏa đốt cháy, Quý Quân Nguyệt thu về nguyên lực, xem ra nàng trước suy đoán là chính xác, thôn này quả nhiên tồn tại mỗi một chút thoát ly nhân loại giống.